cầu xin người cho được san sẻ cùng, mặc kệ con tim mình cũng đang hao gầy trước nắng mưa. Lúc đó chỉ cần ở bên người, thấy người bình yên đã là hạnh phúc. Rồi một hôm, người thông báo người muốn yêu nghiêm túc cùng người ấy. Giây phút đó mới biết mình hóa ra từng khoảnh khắc đều vẫn luôn hy vọng, mong chờ. Hóa ra chẳng ai có thể đơn phương cho đi mà không cần nhận lại. Hóa ra chẳng ai đủ cao thượng để thản nhiên nhìn người mình yêu sánh đôi bên người khác. Hóa ra là tự dối mình. Hóa ra là chưa từng muốn đánh mất, dẫu cũng chưa từng có trọn vẹn. Hóa ra cũng biết đau. Nhưng rồi nỗi đau cũng qua nhanh, thanh thản và nhẹ nhàng, bởi cũng đã dốc hết mình, yêu hết dạ, cho hết những thứ tốt đẹp nhất của bản thân rồi. Không được thì cũng đành, chẳng hối tiếc. Thậm chí về sau có thể làm bạn bè với nhau, tiếp tục kể nhau nghe những chuyện vui buồn. Chỉ là tháng năm còn lại sau này, chẳng dám đưa bản thân dấn sâu vào bất kỳ mối tình một hướng nào nữa. Đặt ra cho mình một giới hạn chịu đựng vô cùng ngắn. Biết người ta không hào hứng sẽ liền tự rút lui, không cố chấp, không quyết liệt nữa. Cái nhìn với những mối tình một hướng của người khác cũng vô cùng xem nhẹ, dễu cợt. Và tôi tin trên đời này sẽ có rất nhiều kẻ si tình mà yếu đuối như tôi vậy. Một lần đau thoát ra được rồi, ngàn lần sau cũng không dám bước vào lần nữa. Ngày, tháng, năm. Sài Gòn, tôi có một người dân xa lạ. Suốt một đời chỉ dám gọi nhau bằng một chữ thương. Ngày đó là tôi có cảm tình với người ta trước. Bởi vóc dáng, bởi khuôn mặt, bởi nụ cười, bởi giọng nói, bởi tính tình, bởi sở thích, hết thảy đều khiến tôi đắm say. Kể cả cái cách mà họ đau vì một người cũng khiến tôi bao lần ước ao mình sẽ được họ đặt vào lòng như vậy. Khi ấy, chắc chắn tôi sẽ không khiến họ phải xót xa như thế đâu, mà sẽ làm họ thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Tôi nghĩ thế. Nhưng dường như điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào thế giới của họ, tôi đã biết chính mình sẽ gặp nhiều phen điêu đứng, vất vả trước. Xung quanh họ là tầng tầng lớp lớp những hàng rào ngăn cách. Trên một lớp lại giăng thêm một mớ sợi kẽm gai. Tôi cứ đi, mặc cho tay chân mình dần trầy xước những lằn ngang dọc, cho đến khi bước được đến lớp cuối cùng, thật gần, thật sát bên họ rồi, tôi mới lần nữa khẳng định nơi họ tồn tại là nơi tôi chẳng thể nào thuộc về. Tim họ rõ ràng tôi nhìn thấy đấy, nhưng càng cố chạm vào sẽ càng làm cho tim mình rỉ máu. Đó là khi mà người ta bảo chỉ riêng tôi là người thấu hiểu người nhất. Có những điều, có những chuyện người ta chỉ tâm sự với mỗi mình tôi thôi. Điều mong muốn duy nhất của người là có thể hoài hoài cùng tôi vui đùa, tán gẫu, cùng lê la khắp các hàng quán ăn vặt, các ngõ ngách, đường khuya của Sài Gòn. Và đó là khi mà người nói người thương tôi lắm, hỏi tôi có thương người không, kèm theo cái nắm tay siết nhẹ và cái ôm ấm nồng. Nhưng hai ba hôm sau vẫn có thể đường hoàng mà nắm tay, mà ấp ôm một kẻ khác. Tôi tận mắt nhìn thấy, nhưng chẳng thể nào mở miệng trách than. Giữa Sài Gòn này, tôi có một người dân xa lạ như thế. Suốt một đời tôi thương họ nhiều hơn một chữ thương. Suốt một đời tôi chỉ dám mong họ mãi thương tôi đủ bằng một chữ thương. ngày, tháng, năm. Ai cũng từng có một thời yêu điên cuồng ngay dài. Chỉ cần được ở bên cạnh người mà mình yêu thôi là không còn quan tâm gì nữa. Cho dù trong tim nhiều lần đớn đau, nhói buốt đến bật khóc, vậy mà vẫn không có cách nào buông bỏ được. Và tôi đã từng một thời yêu một người như thế. Yêu đến cạn cùng của tuyệt vọng mà vẫn vô thức hy vọng, mong chờ chẳng hay. Tôi đã từng hiện diện đủ trong tất cả những cuộc vui có người. Chỉ cần có người thôi là được. Mặc cho những cuộc vui ấy, người thản nhiên gần gũi cạnh bên người khác. Tôi cứ ghen hoài, rồi dần dần chẳng thể nào ghen được nữa. Còn vô cùng đường hoàng mà chụp ảnh cho người với người ta, nhìn cả hai nắm tay, vui cười. Mấy lần đầu thật chẳng nở nổi một nụ cười, lòng buồn nặng trĩu. Vậy mà càng về sau, càng nhận ra mình giỏi đóng kịch đến thế. Chẳng ai biết tôi cũng thương, chẳng ai biết tôi cũng đau lòng. Chắc chẳng ai như tôi đâu, liên lạc với cả người cũ của người ta, khi biết người ta vẫn còn vương vấn, đau buồn vì chuyện cũ, nhằm hàn gắn, sẻ chia. Rồi làm mật thám cho cả người cũ của người ta, như một đứa em nhỏ, một người bạn tốt, bảo vệ người thương của mình. Để rồi nhận ra, bản thân lại chẳng đủ cao thượng như vậy, vẫn thấy nhung nhớ, vẫn thấy ngóng trông, vẫn muốn người ở bên cạnh tôi mà thôi, và cô đơn khi người vui cùng ai khác. Ừ, mà chỉ có những cảm xúc như thế thôi, có chút buồn, có chút đau, nhưng chắc chắn sẽ không có tức giận, oán than nếu người thuộc về một người khác. Ngày ấy tôi cũng nói với người vậy, nhưng người không tin. Người bảo, làm gì mà cao thượng được như vậy? Tôi cũng trả lời, thì có nói mình cao thượng đâu. Đơn giản chỉ là muốn người có một nơi để trở về như thế. Không đớn đau, không buồn, không nhiều tâm sự nữa. Vậy tôi cũng đỡ lo lắng. Bởi tôi thương, thương đến không cầm nổi nước mắt khi người buồn. Và thế rồi một ngày, người có một nơi để trở về thật. Còn là một nơi cũ kỹ, ngày ấy người từng rời xa. Người trở về với người xưa, sau bao sóng gió, người vẫn không xa được. Và anh biết không, lúc ấy em mới nhận ra, mình đã từng một thời yêu anh nhiều đến thế. Yêu đến cạn cùng của tuyệt vọng, mà vẫn vô thức hy vọng, mong chờ mà chẳng hay. Em đau, em thất vọng, đến nỗi chẳng thể đối diện với anh, chẳng thể đối diện với sự thật. Em chạy trốn, chắc em tiếc. Tiếc những ngày ngày tháng tháng ròng rã như thế bên cạnh anh. Vậy mà anh đi là đi, vậy mà chẳng nói một lời chi. Nhưng sau tất cả, em lại thấy rất nhẹ nhõm, an nhiên, như được ai đó nhấc giúp một tảng đá bấy lâu nay nặng trĩu trên lưng mình xuống. Thời gian qua muốn lắm mà không tài nào tự nhấc nổi. Cứ thế rồi em dần quên, dần nguôi ngoai mọi cảm xúc, dần để mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm để nhớ về. Rằng mình đã từng yêu, từng bất chấp yêu một người như thế. Bất chấp mưa gió đón đưa gặp gỡ, bất chấp xa xôi để ở bên, bất chấp xót xa tủi hờn để ngồi cạnh cùng. Biết rằng sau này sẽ chẳng thể vì ai mà yêu thêm được một lần nữa như vậy. Ngày, tháng, năm. Đã từng có những ngày sáng mở mắt ra là đã gần 11, 12 giờ trưa. Bới một tô cơm lên, ngồi vừa ăn vừa xem hoạt hình. Ăn xong rồi ngồi lướt Facebook xíu cho tiêu. Tầm 1-2 giờ lại tiếp tục lăn vào giường ngủ, là một giấc cho tới 4-5 giờ chiều. Thức dậy sửa soạn, tụ tập với đám bạn nhí nhố, đi chơi, ăn uống, dạo quanh khắp Sài Gòn,

Bởi chỉ cần người mà họ thương có chút hành động không phải, hay vô tình buông những lời nói không đúng, hoặc xuất hiện một chút đổi khác hơn thường ngày, họ liền sẽ nắm bắt lấy và suy diễn thành nhiều chuyện, thường là theo hướng tiêu cực, rồi cô độc ôm đau buồn. Nhưng ngược lại, chỉ cần người mà họ yêu nhẹ nhàng quan tâm, ân cần, bảo vài lời nhớ thương, họ sẽ nhất mực tin tưởng, mọi bão tố trong lòng đều bình yên hết. Dễ hài lòng, dễ chiều chuộng, dễ mơ mộng, cũng dễ ước mong. Phải mà gặp được người có lòng thì không nói, lỡ gặp trúng người chẳng như ý, ngày họ tổn thương sẽ rất gần. Và những người kiểu như vậy, khi bước vào một cuộc tình, bản thân thường sẽ tự mình xoay vòng mình trong mớ cảm xúc biến đổi liên tục, mệt mỏi đến rã rời, nhiều lần muốn bước ra. Ai muốn yêu được họ phải có một tình yêu đủ lớn, đủ để bao dung và cảm thông. Chỉ đáng tiếc, đời này chẳng được mấy tình yêu là lớn mãi, cũng chẳng được mấy ai là đủ kiên nhẫn, hoài bao dung và cảm thông. Cuối cùng, kiểu người như vậy mãi mãi cứ là những con người cô đơn. Ngày, tháng, năm. Tại sao phải chờ đợi anh trở về? Tại sao mọi cố gắng, ước mong, phấn đấu với những điều tốt đẹp nhất đều muốn dành riêng cho giây phút gặp lại, đủ sức níu lấy bàn tay anh? Trong khi vốn dĩ trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn, xứng đáng hơn, để em hết mình nỗ lực hồng được kề cạnh, được làm lại từ đầu. Chúng ta dường như sinh ra không thật sự dành cho nhau. Giữa hai đứa có quá nhiều điểm chênh lệch, không phù hợp. Tựa như hai mảnh ghép không thể nào gắn nối, càng cố chấp chỉ càng thêm gãy vỡ, tổn thương thân mình. Chẳng ai thấu hiểu ai, chẳng ai cảm thông ai, cứ làm nhau phải buồn, vương những tiếng thở dài mỏi mệt, thậm chí rơi cả những dòng nước mắt đớn đau. Và anh đã đành lòng bỏ em đi, để em lại một mình. Mặc kệ những kỷ niệm vô cùng tươi đẹp, hạnh phúc đã có với nhau, bỏ qua hết những lời hẹn thề, những cột mốc khó khăn đã cùng nhau vượt qua. Bỏ hết tất cả, nhanh chóng tạo dựng một tương lai mới với một người mới. Vậy tại sao em phải chờ đợi anh quay trở về? Tại sao cứ luôn mơ rằng sẽ có lúc chúng mình hạnh phúc hơn xưa? Là quá khờ dại, là quá ngốc nghếch. Anh hay không, biết bao khoảnh khắc em đã nghĩ như vậy đấy, đã thấy lòng nhẹ nhàng, thông suốt, đã tưởng như mình có thể bỏ buông, đã có thể quên anh. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những nét cười của anh ngày ấy, những giây phút êm đềm, ngọt ngào mình đã từng có với nhau, yêu thương trong em lại dâng đầy. Đầy đến nỗi nhớ anh da diết, đầy đến nỗi quên hết những khổ đau, giận buồn. Cảm giác sợ rằng sẽ bên ai đó không dịu dàng, ấm áp như anh đã từng nữa, đã từng khiến em hạnh phúc vô cùng. Chung tình quả là khờ dại, đúng không anh? Nếu bây giờ nhớ anh quá trời, có được đánh liều mà liên lạc, trò chuyện với anh không? Nếu bây giờ mệt mỏi áp lực lắm rồi, có được than thở rồi dựa vào anh mà nghĩ không? Nếu bây giờ buồn đau xót xa vô cùng, có được thoải mái đối diện với anh mà khóc không? Nếu bây giờ còn yêu anh rất nhiều, có được tỏ tình với anh thêm một lần, rồi thật nhiều lần nữa không? Ngày, tháng, năm. Có những ngày em cảm thấy dường như bản thân đã quên anh thật rồi. Chẳng thấy nhớ nhung, chẳng thấy muốn quan tâm, nghĩ đến anh nữa. Chẳng thiết tìm về những kỷ niệm xưa, hình ảnh xuất hiện cũng chẳng còn khiến tim đau buồn. Mọi chuyện dường như đã xảy ra rất lâu, rất lâu. Lâu

Anh biết không, em cũng thế thôi. Cũng đã từng có những ngày như thế. Sau khi bước qua những nỗi đớn đau và tổn thương đậm sâu trong lòng, em nhất quyết dặn mình về sau không được đặt ai ở vị trí quan trọng nữa, càng không được xem trọng ai hơn chính bản thân mình, để người ta ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Ngày đó, em yếu ớt che giấu đi con tim chằng chịt sẹo với những vết băng bó ngỡ chẳng bao giờ lành. Em lười gặp gỡ, lười làm quen, đến số bạn bè cũng niêm phong lại. Vô tình thấy ai vừa ý liền tránh xa, trót phải lòng ai rồi cũng chỉ dám bâng quơ vài thể hiện, biết người ta chẳng mặn mà sẽ liền tự cắt đứt. Chẳng dám để chân lún quá sâu thêm một lần. Nỗi cô đơn và sự cần chỗ dựa em chưa bao giờ có thể khắc phục một mình. Em cũng từng rất vô tư, bất cần và xem nhẹ tất cả. Ai đến thì em đón, muốn đi thì em tiễn, vui thì ngồi lại, buồn thì rời chân. Chẳng chút bận lòng ai còn hay mất, miễn chính bản thân mình vẫn ở đây là được rồi. Thế nên anh nhớ không, những ngày đầu trò chuyện, em cứ nhắc đi nhắc lại, xin chúng ta đừng là cả thế giới của nhau. Vì em đã quá hiểu nỗi trống trải khi một mình bị bỏ rơi là như thế nào, hiểu cả đôi phần tính cách của bản thân khi yêu. Và vì em rất sợ sẽ có ngày hôm nay, ngày mà em chẳng đành tâm đánh mất đi một người. Lại cho em chẳng kìm lòng được trước những hạnh phúc lạ lẫm đầu đời. Như em từng nói đó, là những lần đầu tiên em được quan tâm và trân trọng, được người mà mình thích cũng chú ý đến suy nghĩ, cảm xúc của mình. Lần đầu tiên em yêu và được yêu. Cũng vì thế mà em còn nhiều khờ dại lắm anh, không biết giữ gìn sao cho phải, không thích nghi kịp khi một ngày nó vơi hụt đi dần. Một cuộc tình sẽ phải trải qua những giai đoạn đổi thay thế nào, em hoàn toàn ngờ nghệch bối rối. Có lẽ điều người ta hay bảo, tình đầu thường rất khó trọn đời là vậy, đúng không anh? Bởi đó, mong anh hãy hiểu, em thật lòng không muốn làm anh buồn, cũng chưa bao giờ muốn mình hay buồn để khiến anh mệt mỏi. Chỉ là em quan tâm anh nhiều, xem anh thật quan trọng nên mới để ý và lưu tâm như thế thôi. Và khi cần được anh quan tâm, dành cho em thêm nhiều thời gian, cũng chỉ vì yêu nhớ anh mà ra. Không giỏi tiết chế cảm xúc, không biết trưởng thành lý trí hơn, có lẽ em đã sai rất nhiều. Người như em đúng là cần phải thêm rất nhiều thay đổi, hoàn thiện, để giữ lấy tình yêu của mình. Coi như niệm tình em vì yêu anh nên mới thế, và cũng vì anh mà cố gắng thay đổi. Anh có thể kiên tâm một chút, đừng dễ nổi giận, cũng đừng vội bỏ đi, có được không? Ngày, tháng, năm. Đừng như vậy mà, đừng làm em khóc. Em đã từng bao lần dốc hết sức lực, dâng cạn chân thành để yêu một người, nhưng lần nào cũng chỉ đều nhận về những đắng cay, chua xót. Người ta nếu không phải là quay về với người cũ thì cũng từ chối em mà đi với người mới. Nếu không phải lấy em làm kẻ thay thế thì cũng cho em ở chỗ dự bị. Luôn không là người được chọn, luôn mãi mãi bị bỏ rơi. Đến cả những lần cứ đinh ninh rằng mình đang được chìm đắm trong hạnh phúc sau rất nhiều cố gắng và hy sinh, ngờ đâu đến phút cuối mới bàng hoàng nhận ra mọi khoảnh khắc trôi đều chỉ riêng em xao xuyến, chỉ một mình em tự làm mình ấm lòng. Là ảo tưởng, là khờ dại, là dối gian, là tàn nhẫn. Vậy mà vẫn đau, rất đau khi mất đi người ta. Em đang nghĩ suốt đời này sẽ chẳng thể quên nổi, càng sẽ chẳng dám yêu ai. Thấy tình yêu sao mà quá đáng sợ,

chỉ là hai con tim chẳng còn chung nhịp đập, chẳng còn chung ước nguyện nữa rồi. Ngày, tháng, năm. Cô gái ấy quả thật rất dễ giận, cũng rất dễ buồn, hay tủi thân và mau tự ái, mong manh trước những tổn thương, yếu mềm trước những vô tình lạnh nhạt. Thế nên dễ sinh tâm muốn rời xa, chán nản, muốn buông xuôi, bỏ mặc, không quan trọng nữa. Nhưng chỉ cần anh thật lòng ôm trọn lấy cô, dịu dàng nhẹ nhàng vỗ về dành dỗ, cô sẽ liền nguôi ngoai, lãng quên tất cả. Chỉ cần được bên anh thôi, chỉ cần được thấy anh vui cười, mọi muộn phiền của cô sẽ như cơn mưa đêm bị bình minh mây trong sang lấp, vui vẻ hồn nhiên mà tiếp tục yêu thương anh. Thế mà đáng tiếc, những lúc như vậy anh đã không ở bên. Đáng tiếc anh đã không ôm trọn lấy cô ấy vào lòng. Để rồi cuối cùng ta mất nhau. Ngày, tháng, năm. Có những ngày ta giận nhau, anh im lặng không nói, càng không muốn gặp mặt. Em rất buồn, thật sự rất buồn. Chuyện có lớn đâu, bàn chi ai đúng ai sai, ai hoàn toàn có lỗi. Chỉ biết rằng lòng này tuy dễ hờn dễ giận, nhưng có bao giờ giận ai lâu được đâu. Càng không muốn đôi co thắng thua với người mình yêu nhiều như vậy. Nỡ lòng bỏ em lại một mình trong ngần ấy thời gian, lo lắng, hoang mang, em thật chẳng biết phải làm như thế nào. Chẳng biết bên đó anh đang nghĩ gì, còn buồn giận em không. Chẳng biết anh ăn uống, ngủ nghỉ, đi đâu, làm gì. Đau xót lòng khi tự hỏi, liệu anh có thấy vắng em, có thấy buồn, có thấy nhớ như em đang hướng về anh không? Thật sự anh không muốn nhìn thấy em đến như vậy sao? Và em sợ lắm, sợ anh đi, đi mãi không về, sợ anh biến mất khỏi cuộc đời em luôn mà không một lời từ biệt. Sợ mình cứ thế im lặng mà mất nhau, hoặc dù anh có xuất hiện cũng chỉ lạnh lùng thông báo chẳng còn muốn bên em nữa. Lúc ấy em biết phải làm sao? Những chuỗi ngày xa nhau, những ngày anh bỏ đi trong im lặng như thế, em rất buồn, thật sự rất buồn. Tình cảm trong lòng cũng xa xôi đi ít nhiều. Và anh biết không, đến khi một người con gái chỉ còn có thể nói em thật sự rất buồn, thì tức là nỗi tổn thương và nỗi thất vọng của cô ấy đã dâng lên tới cực đại lắm rồi. Sau những yêu thương và tin tưởng đã trao dâng nơi anh, cho đến cuối cùng lại nhận về toàn nỗi xót xa như thế sao? Muốn trách anh nhưng không thể trách. Em mệt mỏi đến độ không còn biết đau nữa rồi, chai lì, trơ trọi mọi cảm xúc, đầy bất lực. Chỉ có thể dùng mấy từ ấy mà tự vỗ về. Ngày, tháng, năm. Giá như một lần anh nhìn vào đôi mắt của cô ấy, anh sẽ biết là cô ấy yêu anh nhiều đến mức nào. Là đôi mắt thể hiện sự mừng vui, hạnh phúc vô cùng mỗi khi anh xuất hiện. Đôi mắt đầy trìu mến, chăm chú ngắm nghía anh mỗi khi anh không để ý. Và đôi mắt buồn thật buồn, như mặt hồ rưng rưng gợn sóng, những lần anh vô tâm hững hờ, không ngại ngần thốt ra những lời khiến cô nhói đau. Giả như một lần anh nghe cô ấy chuyện trò khi anh vắng mặt, chắc anh sẽ hiểu cô ấy nhớ anh nhiều ra sao. Là những khi ngồi tám với bạn bè, vòng vòng một hồi cũng lại quay về anh. Nào anh ấy thế này, anh ấy thế kia. Có bữa anh ấy như vậy, có lần anh ấy nói là chẳng biết bây giờ anh ấy đang làm gì, ăn đúng bữa chưa, ngủ ngon giấc không, buồn hay vui hả.

anh nhìn thấy trên trang chủ tràn ngập những dòng trạng thái buồn thảm, nặng nề của em. Rồi sẽ có một lần, thậm chí là hơn một lần, anh thấy những điều như thế. Chính là khi em đã quá yếu lòng, mệt mỏi sau những cố gắng kìm nén, vật lộn với mớ cảm xúc nhớ nhớ quên quên, với mớ suy nghĩ phải buông hay tiếp tục giữ, với chút lơ đễnh vô tình để những kỷ niệm ngọt ngào yêu thương xưa tràn về. Thì xin anh lúc ấy tuyệt đối đừng vì siêu lòng mũi già mà thương xót chấp nhận. Xin anh tuyệt đối đừng gắng sức trở về khi lòng vốn dĩ đã chẳng còn thương. Và xin anh hãy cứ như vậy, mạnh mẽ và dứt khoát hơn em như xưa nay vẫn từng. Để chỉ riêng mình em biết rằng em yếu đuối đến vô cùng. Em vẫn vào ra tường của anh mỗi lần online, chưa một ngày nào quên, chưa một ngày nào có thể từ bỏ. Em vẫn dõi theo từng hoạt động của anh, nhìn thấy anh trong từng cuộc vui đùa, từng cuộc trò chuyện. Em vẫn nghe đủ những ca khúc anh chia sẻ, những bài viết anh lưu về, hồng mong tìm chút điều gì đó anh gửi gắm sẽ liên quan đến mình. Em còn lưu về hết những tấm ảnh khắc ghi hình bóng của anh. Như ngày xưa có nhau, em vẫn hay làm, để cảm giác anh luôn thật gần ở cạnh bên, để có thể nhìn thấy anh bất cứ lúc nào. Em vẫn không dám xóa số điện thoại của anh, với trí nhớ vốn khá tốt của em. Xóa đi rồi gần như sẽ thật sự mất. Cũng như em vẫn để đủ hết mọi cách thức liên lạc giữa chúng ta, chưa dám cắt đứt một quãng nào. Như chính con tim em vẫn chưa bao giờ thôi âm thầm hy vọng, âm thầm mong đợi một ngày nào đó anh sẽ trở về. Dẫu rõ ràng anh đã đi rất xa, xa đến nỗi không thể chạm tay với đến nữa. Vậy mà em cứ yên lặng mà chờ, cố chấp mà chờ, thế thôi. Và chỉ riêng mỗi mình em biết rằng em yếu đuối đến vô cùng. Em nghe đủ những lời khuyên ngăn của tụi bạn thân, là yêu chi mà yêu ngu quá vậy, yêu chi một người đã bỏ mình mà đi, đã chẳng còn thương mình. Em cũng đọc đủ những bài viết thật hay, là đừng để nỗi buồn đau phí hoài những tháng năm thanh xuân, đừng để nó đánh gục ngã rồi cướp luôn tương lai của mình. Ừ, nghe thấy thì thấm đó, đọc thì hiểu, mà khó quá, chẳng làm nổi anh ơi. Em vẫn cứ buồn, cứ nhớ một cách lì lợm, đáng đánh đòn. Nó khiến em mệt mỏi, muốn nằm mãi một chỗ. Chọn một là nhớ, hai là ngủ vùi thôi, chứ không muốn làm gì nữa. Mỗi đêm về, lòng vô cùng nặng nề, phải nương nhờ vào những ca từ thảm bi mà trút bỏ hết theo những giọt nước mắt. Khuya thật khuya rồi mới chịu yên giấc, mệt mỏi đến rã rời. Nhưng em chẳng để ai thấy những điều ấy. Hình ảnh em phơi ra ánh mặt trời là một người làm đủ cả hết những việc cần làm của mình. Thậm chí đầu xoay mòng mòng như trong chóng, vẫn gắng gượng mà đi không dừng lại, không nhiều lời thở than. Là miệng mỉm cười thật tươi bảo, biết sao được, yêu cũng yêu hết mình rồi, giữ cũng hết cách rồi, không thành được thì thôi chứ sao giờ. Khi ai đó hỏi về sự tan vỡ của chúng mình, và là chẳng năn nỉ níu giữ chân anh ngày anh muốn rời xa, không hẹn chừng nào về. Hình ảnh em phơi ra là sự mạnh mẽ, buộc phải mạnh mẽ đến nhói thắt lòng em như thế đấy. Vì lòng tự trọng của em, vì cuộc sống của em, và vì những người yêu thương quan tâm em. Và vì nếu em cứ chấp nhận buông xuôi, ôm yếu đuối, không mạnh mẽ, thì liệu yêu thương nơi anh cũng có rung động đoái hoài. Ngày, tháng, năm. Có những ngày chỉ muốn uống thật say để thôi không còn nhớ đến người nữa. Có những ngày chỉ muốn ôm mặt mà bật khóc thật nhiều để vơi đi cái nhói đau đang quặn thắt trong lòng. Có những ngày chỉ muốn lấp mình trong bận rộn để từ bỏ mọi đợi chờ, ngóng trông. Có những ngày chỉ muốn ôm gối ngủ vùi để dẹp đi tất cả những nghĩ suy giằng xé mỏi mệt. Có những ngày chỉ muốn tìm đại một người nào đó mà ở bên để lấp đi khoảng trống trơ trọi trong lòng. Có những ngày, rất nhiều ngày như thế, người đi rồi chắc chẳng biết đâu. Hay là em xóa tất cả? Em sẽ không để lại những dòng tin nhắn từ những ngày xưa cũ gợi nhớ lên rằng chúng ta đã từng hạnh phúc như thế đấy. Anh đã từng hứa thề như vậy đó, từng nâng niu trân trọng em đến như vậy. Xen lẫn còn có cả những dòng anh chẳng tiếc lời làm tổn thương em, buông câu chẳng còn sợ em đau nữa. Dù đã cố lướt vội nhưng vẫn không thể nào không nhìn thấy. Rồi những dòng im lặng. Hay là em xóa chúng đi, để nước mắt thôi phải rơi hàng đêm nữa. Em cũng sẽ bỏ luôn những tấm ảnh kỷ niệm của đôi ta, khắc ghi những khoảnh khắc giờ đã nằm lại trong hồi ức, so với hiện tại là xa vời. Anh cười kìa, em cũng đang cười kìa. Còn có cả những nụ hôn, cả những cái nắm tay, những cái ôm siết chặt. Cứ ngỡ rằng sẽ gắn bó đến trăm năm, thật chẳng tin nổi đâu. Giờ mỗi đứa mỗi nơi như vậy. Và em cũng sẽ xóa luôn cái tên quen thuộc nằm phủ rêu trong danh bạ. Lâu thật lâu rồi chẳng còn hiển thị những cuộc gọi đến hay tin nhắn gửi đi. Vậy mà em cứ giữ hoài, giữ hoài. Đập vỡ luôn cánh cửa duy nhất mỗi ngày đưa em qua tường nhà anh. Mỗi ngày đều thấy anh bình thản cười nói vui vẻ. Mỗi ngày đều thấy anh an yên, thuộc về một vòng tay khác. Người đi rồi, hay là em xóa cả nha. Chứ xót xa, đớn đau, mỏi mệt quá rồi. Hay là em thôi đợi anh về nữa. Ngày, tháng, năm. Người ơi, cùng tôi về đi. Về lại nơi quá khứ để thấy chúng ta đã từng nói cười vui vẻ đến vậy, từng trò chuyện hợp ý nhau ra sao, từng ngồi đợi nhau từng phút, từng giờ để được gặp mặt. Xa chút thôi là đã thấy nhớ nhung. Mỗi khoảnh khắc được bên nhau đều mong thời gian có thể kéo dài vô tận. Mọi muộn phiền, đớn đau, cô độc đều tan biến hết. Hạnh phúc lắm người biết không? Hãy cùng tôi thăm nơi hiện tại mà xem. Từ ngày người xa, tất cả dần trở nên rệu rã, xác xơ như thế đấy. Chẳng muốn cố tỏ ra vui vẻ khi vốn dĩ trong lòng không vui. Chẳng muốn làm như mình đã từ bỏ khi thực tế chưa một lần thôi dõi theo, đợi chờ. Nhớ mà cố tìm quên, còn thương mà phải cất hết vào lòng, chôn sâu kỷ niệm, không được quan tâm, không được thăm hỏi gì nhau nữa. Tất cả những cố gắng ấy như rút hết mọi sức lực của tôi rồi. Và theo tôi nào, đến nơi tương lai mà đoán thử, sẽ là chuỗi ngày bình yên, tươi sáng mà chúng ta đã gom hết mọi thấy tỏ từ những sai lầm cũ kỹ, hiểu tường tận hết những niềm trống vắng mệt nhoài từ những ngày chia ly, để không bao giờ dám mất nhau lần nào nữa. Qua cả rồi những ngày trẻ dại đầy bồng bột và sốc nổi xưa kia. Thế nên người ơi, cùng tôi về lại đi. Dẫu cho xen lẫn nơi quá khứ vẫn còn những mảnh buồn, song hành cùng hiện tại đã xuất hiện những điều mới hơn. Hay tương lai còn lắm điều mỏng manh không chắc chắn, nhưng tình thương nơi chốn cũ này vẫn mãi luôn vẹn nguyên như vậy, luôn hướng riêng về người, duy nhất chỉ mình người mà thôi. Ngày, tháng, năm. Em ơi em, đừng hư như vậy nữa. Đừng suốt ngày mặt mày cứ ủ dột, môi lặng thinh chẳng nói chẳng cười, đờ đẫn tới lui chẳng biết gì xung quanh. Nếu không thì sẽ là ngủ vùi, ngủ đến nỗi sưng cả mắt lên, mặt bự ra. Nhìn vào em, ai cũng biết em buồn. Nhìn mãi chẳng thấy ngày em vui lên. Đến bao giờ em mới có sức sống lại đây? Đừng liên tục bỏ học bỏ làm mà chạy trốn khắp nơi, muốn thả mình vào những cuộc vui, nhưng không phải ai cũng luôn rảnh rang để vui với em. Cuối cùng thì sao? Lại chạy đến một nơi đông đúc xa xôi ngồi một mình. Ngồi mãi cũng chẳng thấy người đến. Ngồi mãi cũng chỉ thấy kỷ niệm ùa về. Thời gian là thứ rẻ rúng, để em có thể phung phí vậy sao? Mỗi khi đêm về, đừng thức thật khuya. Đừng xem tới xem lui những điều vô bổ. Đừng bảo rằng em chưa muốn ngủ, trong khi mắt đã mỏi mệt rã rời. Đêm càng khuya, lòng càng trống rỗng. Xung quanh càng lặng im, càng cô độc bội phần. Xin em đấy, đừng yếu đuối, đừng dung túng cho nỗi nhớ nhung ấy nữa, được không? Cuộc sống này là của em, tương lai phía trước là của em. Chính em vô trách nhiệm với mình thì đòi ai có trách nhiệm với em? Người buông tay bỏ em lại nào có nghĩa là thế giới cũng đứng lại theo, kiên nhẫn đợi chờ em ngồi dậy mà bước tiếp, cho em mặc sức mà quỳ ngã hoài. Không thấy tội mình, không thấy thương mình sao em? Thế nên nghe anh, hôm nay ngủ sớm đi em. Ngoan, rồi đêm của em sẽ lại chóng bình yên. Ngày tháng năm. Vì anh hết yêu rồi, biết làm sao? Dù em có kể bao nhiêu kỷ niệm từng rất đẹp của đôi ta, ta đã hẹn ước thế này, hạnh phúc thế kia, cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện, thì anh cũng chẳng nao lòng đâu. Đối với anh, tất cả ngày xưa đó đều trở nên mờ mịt, không còn nhớ gì nữa, cũng không có chút lưu luyến gì. Riêng em nhìn lại, sẽ riêng mình em buồn. Mỗi em nhắc mãi, sẽ mình em xót xa. Cũng vì anh đã hết yêu rồi, đừng tốn lời níu kéo nữa em ơi. Đừng hứa rằng rồi em sẽ tốt hơn bây giờ, chắc chắn rằng ta sẽ hạnh phúc nhất thế gian. Đừng lặp đi lặp lại em yêu anh rất nhiều, anh đừng đi, anh ở lại được không? Dành chi những lời đó cho một kẻ đã hết yêu, muốn tìm niềm vui nơi bến bờ mới. Vô dụng, em rất vô dụng. Dẫu em đang hòa tiếng cùng những cơn nức nở, cũng sẽ chẳng đổi nổi hướng anh xa. Và vì anh đã hết yêu rồi, hết yêu thật rồi, em đừng hoài cố chấp thêm đâu. Nếu anh chịu ở lại thì được gì? Bởi anh đã chẳng còn biết nhớ nhung những khi vắng nhau, chẳng thấy hạnh phúc vui vẻ khi gần bên nữa rồi. Lúc em dỗi, anh chẳng còn đủ kiên nhẫn để dỗ dành. Lúc em yếu đuối cần một chỗ dựa, anh thấy mình chẳng bận tâm. Em giữ chi hả em, một người trái tim không còn đặt ở mình như vậy? Thế nên xin em đấy, một lần thôi, cùng anh buông xuôi đi. Viễn cảnh cùng mơ mộng sẽ về chung một nhà thổi đầu ấy, hôm nay đành phải khép lại rồi. Ngày tháng năm. Có một giai đoạn trong cuộc đời, người muốn giữ mãi một mối quan hệ không tên. Sau khi bước qua bao cơn sóng gió thăng trầm trong những cuộc tình, đến với nhau vô tình, ở bên nhau bình yên. Chỉ cần mỗi đêm xuống có nhau, lắng nghe nhau kể về một ngày dài cả hai vừa trải qua, vui cùng cười, buồn cùng lặng thinh. Hôm nào rã rời lắm thì cho nhau một cái ôm, rồi vỗ về nhau, xong đi vào giấc ngủ. Thế là vẹn tròn, chẳng mơ gì thêm. Không một lời yêu, không một tiếng nhớ. Có chăng cũng chỉ nửa đùa nửa thật, để mặc kẻ kia với những phân vân đắn đo trong lòng. Mối quan hệ không đặt tên, nhắn tin không thấy người ta trả lời cũng sẽ không phải ngồi đợi. Người từ chối hẹn hò, bữa nay muốn vui cùng ai khác, mình cũng không bận tâm. Trò chuyện còn vui thì còn kề cạnh, chán rồi thì kẻ tiễn kẻ đi, không bận lòng níu giữ, cũng không đớn đau trông chờ. Bởi khi không đặt hy vọng sẽ không thấy thất vọng, không gieo tin tưởng sẽ không nhận phản bội. Có một giai đoạn trong cuộc đời người ta sợ lắm rồi những nỗi xót xa như thế. Và quan trọng nhất, vì họ đã sợ vô cùng những cuộc chia ly, người như họ đã hiểu quá rõ những nghịch lý của cuộc đời. Cái gì càng gìn giữ lại càng dễ lạc mất, cái gì càng trân trọng thì lại càng dễ đánh rơi. Rốt cuộc sau ngần ấy dễ chừng phòng bị tận sâu trong thâm tâm, cũng chỉ vì họ chẳng muốn mất đi một người đủ sức khiến tim họ rung động lần nữa, đủ sức xoa dịu đi những vết thương đầy cô đơn sưng buốt lên nơi lòng ngực họ mỗi khi từng đợt gió quá khứ dội về. Nhưng tình yêu chẳng ngoan hiền và dễ dỗ dành như họ nghĩ. Duyên phận cũng chẳng mềm mỏng để họ tùy ý uốn nắn theo ý mình. Đa số những mối quan hệ không tên rồi một ngày cũng sẽ được đặt tên. Chỉ là đáng tiếc thay, thường đến cuối cùng, tên của nó nghe cũng vẫn rất buồn như họ đã từng sợ. Buồn như chính đôi mắt của họ đang dần hao gầy theo tháng năm. Ngày, tháng, năm. Chia tay, em bắt đầu làm quen với chuỗi ngày chỉ còn một mình, riêng mình. Tập từ bỏ những thói quen khi còn nhau, tập chấp nhận sự thật rằng đã không còn anh bên cạnh. Em bắt đầu tuần tự làm những việc thường nhật trong cuộc sống, đi học, đi làm, ăn uống, ngủ nghỉ, không sót việc nào. Chỉ khác là giờ đây em như người vô hồn, lầm lầm lũi lũi để mọi thứ hờ hững lướt qua. Tất cả những mệt mỏi, buồn chán đều nhẹ ôm vào lòng, vì chẳng còn ai để cùng san sẻ nữa. Rất lặng yên, dường như cả thế giới của em nhạt nhòa đâu mất rồi. Em biết mình buồn, em sợ hãi, em chán ghét những điều đó. Em tìm đến những cuộc vui bên đám bạn bè. Em không muốn buồn, càng không muốn đắm chìm trong nhung nhớ, nghĩ suy. Em muốn cười, em muốn vui, và quan trọng là em muốn quên. Em lạc mình trong những cuộc chạy trốn như thế, ít nhất cũng cảm thấy được thời gian trôi qua mau. Ít nhất cũng không phải nghe lòng mình đang trống hoác một vùng. Thế nhưng em không thể nào chạy trốn mãi được, vì cuộc sống vẫn không ngừng trôi, và em cũng không còn là một đứa trẻ có thể bỏ mặc sự đời nữa. Em vẫn phải trở về với những câu chuyện riêng mình, đơn độc, tiếp tục kiên cường, mạnh mẽ, không khóc. Ừ, em vẫn chưa khóc. Không phải cố gắng không được khóc, chỉ là thấy chưa muốn khóc thôi. Một cô gái như em, biết bao nhiêu chuyện đã từng bước qua rồi. Bước qua cả cái thời hơi chút là khóc, cũng chưa cảm thấy đau khổ đến mức nước mắt có thể rơi. Nhưng anh ơi, em không ổn. Rõ ràng đang rất không ổn, và em cảm thấy dường như mình sắp kiệt quệ rồi. Nếu có thể, em chẳng muốn đứng nữa đâu anh ơi. Viết cho những ngày đầu vắng nhau trong đời. Ngày, tháng, năm. Cảm ơn anh những ngày đầu đã thức khuya trò chuyện cùng em, cố gắng thức khuya trò chuyện với em, dù hai mắt đã díp lại, rồi cuối cùng ngủ quên mất. Cảm ơn anh lúc ấy luôn lập tức nhắn tin em đầu tiên, mỗi khi em vừa mở máy lên mạng, luôn chờ đợi trông ngóng em. Cảm ơn anh vì đã kể em nghe biết bao điều, tâm sự cùng em biết bao chuyện, vô cùng yêu thích và tin tưởng em. Cảm ơn anh đã từng cài báo thức dậy sớm hơn giờ cần phải dậy, vì muốn dành thêm thời gian bên em. Cảm ơn anh đã từng cho em cảm giác an toàn đến thế, trong cả lời nói lẫn hành động đều chỉ có mình em. Cảm ơn anh lần ngập ngừng nhỏ nhẹ tỏ tình với em,

lâu thật lâu. Lặng im với một người mình từng rất thân thiết, gần gũi sẽ thấy rất buồn. Khung trò chuyện trơ trọi dòng tin nhắn xưa cũ, chẳng ai nói thêm lời nào. Giờ đây người đi đâu, làm gì, hiện tại đang thế nào, không thể biết được nữa. Ví như lúc này bình thường người phải đang ở ngoài rồi, vậy mà chẳng hiểu sao nay lại thấy trên mạng, cũng chẳng biết tại sao. Ví như một hôm người thức khuya thật khuya, hay có những sáng thấy người dậy từ rất sớm, cũng không thể biết vì sao nữa. Cảm giác thế nào khi phải đấu tranh với nỗi nhớ dành cho một người? Không được nói chuyện, không được quan tâm, không được liên lạc. Từng có những khoảnh khắc cảm thấy bản thân sắp thua cuộc đến nơi, nhưng cuối cùng vì nỗi sợ hãi khiến cho mình chẳng dám làm mọi chuyện tồi tệ thêm. Tổn thương, đau buồn đang gánh càng thêm lớn. Thế nên chỉ có thể như thế thôi, chỉ biết cùng người im lặng. Có những ngày cảm thấy mọi thứ dường như đã đạt đến mức cực đại, thật lòng muốn gõ vào khung trò chuyện ấy ba chữ rất nhớ người, nhưng cuối cùng cũng chỉ dám đưa chuột bấm vào rồi lại thôi, thỏa chút nỗi nhớ. Ngày, tháng, năm. Có những ngày cồn cào muốn hỏi hôm nay người ở đâu, buồn vui thế nào, hiện tại đang làm gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn mãi một màu xanh rực sáng, cho đến khi nó tắt đi rồi thôi. Có đôi lần còn đưa tay chạm vào hình ảnh ấy, giọng tên ấy. Có những ngày biết người gặp khó khăn, muốn quan tâm, giúp đỡ, nhưng cuối cùng chẳng thể dùng bất cứ tên gọi của mối quan hệ nào để lên tiếng. Cái gì cũng mơ hồ, chẳng rõ, nên đành thôi, đành lặng im, âm thầm làm những điều mình có thể làm. Có những ngày biết người buồn đấy, nhưng lại vờ như không, để dành cho người những góc riêng tĩnh yên một mình. Vì bản thân biết nỗi buồn ấy chẳng dành cho mình, hoặc hết người vốn cũng chẳng cần sự lo lắng này, hay không muốn người biết, vẫn nơi đây, vẫn dõi theo mỗi ngày. Có những ngày, những ngày như thế, có cả những ngày mệt mỏi thật nhiều, ước giá mà có thể kể người nghe, có thể than với người một chút, rồi thật ngoan chìm vào giấc ngủ, biết bên mình có một chỗ có thể tựa vào. Nhưng chỉ là giá như, là giá như thôi. Chuyện hai đứa, người không muốn vun đắp, người chẳng dám lún sâu, mãi như vậy thành một màu lặng im, thật không đành lòng. Để rồi bỗng một ngày giật mình thảng thốt, một cái tên đã từng luôn nằm đầu tiên ở bảng trò chuyện, hôm nay chẳng còn thấy nó ở đâu nữa. Có lẽ chính trang mạng xã hội này cũng hiểu chúng ta đã rất cách xa rồi. Mối quan hệ này không ngờ đã thảm hại đến như vậy. Ngày, tháng, năm. Khi tôi thích một người, tôi không kìm nén nỗi sự quan tâm đặc biệt dành cho họ. Quan tâm từng chút một, lo lắng từng ly từng tí, và để ý không sót một điều gì về họ. Thế nên bản thân dù muốn hay không để lộ ra tình cảm ấy thì cũng chẳng thể nào giấu giếm nổi. Dẫu mọi thứ bên ngoài đều thể hiện rất âm thầm và chừng mực, nhưng có lẽ những cảm xúc cuộn trào bên trong đều vạch trần tất cả. Nhớ những đêm tương tư người ta, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ suy, cứ tưởng tượng, cứ mơ mộng, cứ ước mong, mơ về tương lai được cùng nhau hạnh phúc, được bên nhau mỗi khi cuối tuần, sau chuỗi ngày trong tuần mệt mỏi, được dẫn nhau cùng đi chơi với bạn bè của cả hai, được giận hờn, được làm lành, được nâng niu, được trân trọng. Có lúc còn tưởng tượng cả cảnh sau này người ta ra đi như những người đã từng ra đi, rồi nước mắt cứ thế rơi ngon lành, có duyên không tả được. Và khi tôi bắt đầu thích một người,

chẳng thể chấp nhận nổi việc mình hết lòng vì một người, còn người ta thì nhẫn tâm và phũ phàng với mình đến như vậy. Do đó, chỉ có thể như thế này thôi, cùng cậu lặng im như vậy. Nhưng sau này, có thể cho tớ một cơ hội được không? Khi tớ đã sẵn sàng, đã hoàn thiện bản thân đầy đủ hơn. Và cậu, nếu chưa quay lại với người ấy, vết thương cũng đã nhạt phai hơn xưa, thì có thể cho chúng ta thêm một cơ hội được không? Tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa, biết về nhau nhiều hơn nữa, để chẳng phí một lần duyên gặp gỡ. Cũng là để tiếp nối câu chuyện ngày xưa, chẳng đáng phải đột ngột dừng dở dang như vậy, có được không? Ngày, tháng, năm. Người đi rồi, sau này có thể yên tâm làm việc, không còn vì nhớ người, vì muốn được trò chuyện ở bên người mà không thể nào tập trung được nữa. Người đi rồi, sau này thấy một bộ phim hay, có thể tự mình xem ngay, không cần phải gói ghém để dành, trong đợi người cùng xem. Người đi rồi, sau này không còn buồn ngủ đến díp cả mắt, nhưng vẫn chờ người vui chơi bên ngoài về, được chúc người ngủ ngon, nghe người chúc ngủ ngon, rồi cả hai ngủ cùng lúc. Người đi rồi, sau này không cần mỗi ngày đều phải nhắc nhớ, kể lại với người những điều hay, dặn người tránh những điều xấu, luôn mong mọi người sẽ tốt hơn lên. Và người đi rồi, sau này sẽ không phải mỏi mệt, buồn tủi khi người trả lời tin nhắn chậm hoặc đột nhiên biến đi đâu mất. Không còn phải gận lòng ganh ghét khi người nhắc về người cũ, nhắc thương, nhắc buồn. Không còn những lắng lo, bất an, rồi một ngày người sẽ im lặng rời đi. Người đi rồi, nhớ nhung xót xa cũng nhiều, mà bình yên bớt bão tố cũng nhiều. Thôi thì cứ đành như vậy, chấp nhận như vậy, rũ bỏ hết những muộn phiền mà tiếp tục sống cuộc đời của mình, an nhiên trở lại với những tháng ngày như khi người chưa đến. Ngày, tháng, năm. Em đã cố gắng rất nhiều. Lần này em đã cố gắng rất nhiều. Em đã cố che đi những yếu đuối, hoảng sợ trong lòng mình, chẳng để anh biết rằng bản thân này vô cùng nhạy cảm, hay suy nghĩ và rất lắm tự ti. Em tỏ ra bên ngoài là tất cả những gì tự tin rạng rỡ nhất của mình. Em im lặng khi anh nhắc đến điều gì đó mà em biết đối với mình là một khuyết điểm. Chẳng như ngày trước, em không ngừng run rẩy, dè dặt, dễ bị tổn thương và dễ bị nỗi buồn lấn át. Giờ đây em biết có như thế thì cũng chẳng được gì. Khuyết điểm sẽ vẫn còn đó, cũng như lỗi lầm của anh có khi chỉ nhỏ mà lại bị xé thêm to. Thế nên em tập chấp nhận và hoàn thiện, tập nghĩ thoáng hơn, bớt muộn phiền hơn. Em đã cố bớt nói những lời nhớ thương, bớt đòi hỏi phải gần gũi anh hoài, tập cho nhau khoảng không gian riêng và tập có cuộc sống riêng của mình. Học chăm chỉ, làm việc thật tốt, đọc sách, vui chơi cùng bạn bè, không ngừng trau dồi, hoàn thiện và phát triển mình hơn. Chẳng như ngày trước, lỡ yêu ai đó rồi chỉ dính chặt với người ta mà thôi, chẳng muốn làm gì nữa. Thế nên người ta rời đi chút cũng không chịu được, đọc tin nhắn không kịp trả lời cũng sẽ hờn dỗi, để rồi cuối cùng đánh mất nhau. Vì em hiểu, cái em cần giờ đây chẳng phải là những giây phút bên nhau ngắn ngủi, mà cả hai có thể bình bình yên yên cùng nhau đi qua tháng tháng ngày ngày. Và em đã cố gắng, rất cố gắng như thế đấy. Nghe thì dễ, mà thật sự chẳng dễ với em đâu. Vì em đã nỗ lực thay đổi mình, nỗ lực làm và nghĩ khác đi những gì mình vốn có. Vì thế em đơn độc đến vô cùng. Có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng phải kìm giữ lại. Có rất nhiều mong ước muốn làm nhưng nhất định phải mạnh mẽ buông xuôi. Thậm chí